yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 20, góc truyện audio.com. Từ ngày tin đồn hẹn hò được công khai khắp trường, Mạnh Hoàng giờ ra chơi nào cũng sang tìm Diệu Anh. Hai người họ không biết đi đâu mà đến tận lúc trống đánh vào lớp mới thấy cái mặt con nhỏ đáng ghét đó đùng đỉnh đi vào. Hôm nay Diệu Anh lại phải lên phòng đội họp lớp trường. Làm người nào đấy ở lớp cứ ngóng mãi. Họp làm gì mà lâu đến thế chứ? Tình cờ thấy cái gì rung trong hộc bàn Diệu Anh thì ra là điện thoại. Bản tính tò mò nổi lên, bèn lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa đến. Diệu Anh, vừa kịch đó tôi nhờ cậu có lẽ nên dừng lại ở đây thôi. Cậu ấy, cũng đã có người yêu. Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục làm gì. Cảm ơn cậu đã giúp và cũng xin lỗi vì đã lợi dụng cậu. Cái tên người gửi đến, lại là Mạnh Hoàng, vở kịch, giúp, đỡ, lợi dụng, rốt cuộc bọn họ đang làm gì chứ? Hải Đăng thật sự không hiểu gì cả. Cũng như mọi ngày, Mạnh Hoàng lại sang lớp tìm Diệu Anh. Nhưng lần này lại khác, sau bọn họ có kẻ nào đó bám theo quyết làm rõ mọi chuyện. Hai người đó mờ mờ ám ám đến khuôn viên sau trường. Hải Đăng ở sau bức tường gần đó vểnh tai lên nghe. Gì vậy, không phải hôm qua tôi đã giúp cậu xong hết cả rồi sao? Diệu Anh là người mở đầu trước, trong khi tên kia vẫn cứ nhìn đâu đâu, chẳng nói gì, mãi đến một lúc lâu mới trả lời, Diệu Anh, có phải tôi quá ngu không? Cậu không có, sao lại nói như vậy? Thích Quỳnh Giao đến vậy, nhưng lại không nói. Lại nhờ cậu giả vờ làm người yêu của tôi nữa chứ, thật đáng trách. Giờ thì tôi đã biết rồi, Quỳnh Giao rất yêu Hải Đăng. Điều đó ai nhìn vào cũng thấy rất rõ Diệu Anh à. Xin lỗi cậu nhé, tôi đã lợi dụng cậu rồi, không sao, đối với tôi đơn thuần chỉ là giúp đỡ bạn bè. Hơn nữa tôi cảm thấy cậu rất thật lòng với Quỳnh Giao nên mới đồng ý xem như thế nào. Về việc này, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tôi không để tâm lắm, đâu. Diệu Anh, cậu thật tốt, Quỳnh Giao có người bạn như cậu thật sướng quá rồi. Thôi thôi, cậu cứ khen tôi, không có việc gì thì tôi lên lớp nhé. Mạnh Hoàng chỉ gật đầu, rồi cứ đứng mãi ở đó, nhìn Diệu Anh đi xa dần. Trong lòng cậu có một cảm xúc lạ lẫm nào đó len lỏi. Hải Đăng cho đến bây giờ thì đã hiểu, việc Diệu Anh làm để giúp Quỳnh Giao tìm được người yêu thật lòng sao. Xem ra cậu tốt quá nhỉ, nếu cậu đã uổng công đóng phim, vậy tôi sẽ cho cậu thấy ai mới là diễn viên, Vũ Hoàng Diệu Anh. Diệu Anh đang nằm lăn lóc trên giường cầy phim, lại nghe tiếng chuông cửa dưới nhà. Ha, đã gần 9 giờ tối rồi ai còn đến đây? Xỏ đôi dép Doraemon vào chân, lon ton chạy xuống dưới mở cửa. Nhìn, người đứng ở ngoài Diệu Anh mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Giờ này cậu còn đến đây làm gì hả? Hải Đăng bên ngoài đi vào chỉ thuận miệng trả lời rồi lên thẳng lầu trên. Tìm Quỳnh Giao, quái nhỉ, tên này cứ mỗi lần vào nhà Diệu Anh cứ tự nhiên như nhà của mình vậy. Mà thôi, lên xem phim tiếp, người ta đến tìm người yêu mà cô nhiều chuyện làm gì cơ chứ? Đi ngang qua phòng Quỳnh Giao thấy tiếng cười nói của hai người rất vui, chắc hẳn bây giờ Quỳnh Giao đang hạnh phúc lắm. Nghĩ vậy rồi Diệu Anh mỉm cười vào phòng. Hải Đăng, sao trễ rồi cậu còn sang đây? Tôi muốn sang gặp Diệu Anh một lát nhưng không có lý do. Hải Đăng bây giờ đã không còn ác cảm với Quỳnh Giao như trước nữa. Hôm ấy khi biết được sự thật vừa thấy tức giận khi Mạnh Hoàng lợi dụng Diệu Anh để kiểm chứng tình cảm của Quỳnh Giao. Vừa ngẫm lại thấy mình cũng có khác gì. Chẳng phải cậu cũng đang lợi dụng Quỳnh Giao vì người con gái đó sao? Thật tồi tệ, Hải Đăng tìm gặp Quỳnh Giao, nói hết tất cả kèm theo đó là một lời xin lỗi. Vậy mà Quỳnh Giao vẫn bỏ qua, nói rằng cô không để ý, nói rằng đã hết yêu cậu rồi. Hãy để cô giúp cậu cũng như giúp cho Diệu Anh nhận ra tình cảm của mình và của Hải Đăng. Hải Đăng trong phút chốc cảm thấy mình trước thật sai lầm. Sao lúc trước cứ nghĩ xấu cho Quỳnh Giao, chẳng phải cô rất tốt hay sao? Sao vậy, làm gì ngẩn ngơ ra thế? Quỳnh Giao thấy nãy giờ Hải Đăng không nói gì, lại hỏi, không có gì. Quỳnh Giao, đẩy ly nước lọc sang cho Hải Đăng, lén cười bí hiểm, vậy cậu uống tí nước đi. Hải Đăng cũng chẳng nghi ngờ gì, nhận lấy ly nước uống hết cả ly. Nói chuyện được vài câu lại thấy đầu óc lâng lâng, Quỳnh Giao trước mặt tự nhiên hóa thành hai người, mọi thứ xung quanh tăng lên theo cấp số nhân, đếm không xuể. Lúc này Hải Đăng lại muốn gặp Diệu Anh kinh khủng, lúc nãy thấy ở cửa nhìn cô có vẻ không vui lắm. Tự dưng lại thấy bồn chồn, lo lắng, tôi sang phòng tìm Diệu Anh, Hải Đăng loạng choạng đứng dậy, đi được vài bước cảm giác như đứng, không vững. Bỗng có một vòng tay choàng qua người mình, lo lắng hỏi. Cậu sao thế Hải Đăng, cần tớ giúp gì không? Cây ế, không cần, chắc tôi buồn ngủ thôi, sang gặp Diệu Anh rồi sẽ về ngay, nhìn cậu không ổn lắm đâu. Hay là ở lại đây, tớ sang phòng Diệu Anh ngủ cũng. Được, không sao, tê tôi ổn, Quỳnh Dao càng cố níu Hải Đăng lại thì cậu càng cố gắng tránh đi. Từng bước mệt nhọc đến phòng Diệu Anh, gõ gõ cửa. Mà gõ mãi cũng chẳng thấy cái mặt thối ấy ló ra. Đê, Diệu Anh, cố nói làm sao cho thật lớn, hy vọng người đó trong phòng nghe được. Y như rằng mấy giây sau Diệu Anh liền ra mở cửa. Trên miệng còn ngậm miếng khô mực, Hải Đăng bất chợt ngã vào người Diệu Anh, suýt nữa là cô té mất. Diệu Anh, nhớ cậu quá, tôi muốn gặp cậu lắm, vì tuần này ao bận đi chạy với lớp, sẽ không có thời gian áp chuyện. Chép 19 đã áp hôm 12 tháng 3, giờ chép 20 áp 14. Ba nhé, nên vì thế trong tuần này sẽ không có chép nào nữa nhé. Chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ cách chương.